Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh y như Pháp. Thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về giảng đường để tiếp tục giảng dạy bộ môn Kinh Pháp Cú tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chiêm Pháp lạ. Thành kính cung thỉnh Thầy. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin toàn thể hội chúng đồng niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh Thầy quan lâm. Nam mô Đại Phổ Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để bắt đầu vào thời khóa học kinh tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Mẹ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy an tọa và kính mời toàn thể hội chúng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là theo cái sám hối thường kỳ, thì cái chương trình học Kinh Pháp Cú tôi đã ngưng với các vị rất là lâu, và hôm nay là bắt đầu chúng ta học lại Kinh Pháp Cú này. Tôi thì muốn dạy cho các vị những bản kinh mới, nhưng mà tôi có trao đổi thì một số vị yêu cầu cứ dạy tiếp cho nó hết bản kinh này, rồi sau đó chúng ta hãy học tiếp. Thì tôi thấy thật ra là bản kinh này nếu chúng ta chịu học á, thì các cái vấn đề Phật học ở trong này được tìm hiểu rất là cặn kẽ. Và đây là những câu mà chúng ta dễ học, dễ hiểu. Nếu chúng ta học được những câu này thì chúng ta xem như là chúng ta sẽ có một cái giáo lý căn bản để lòng, để chúng ta có thể trả lời hay là chia sẻ khi cần thiết. Bởi vì Kinh Pháp Cú này là những câu được chắt lọc từ trong kinh bộ mà ra. Không phải tự nhiên Đức Phật nói một bài Kinh Pháp Cú như thế này, như chúng ta đã được biết từ ban đầu. Mà đây là những câu hay, những câu cốt lõi đã được tập hợp lại trong cái quá trình dài được trích cứu từ nhiều kinh khác nhau để chúng ta có một cái lượng mà 423 câu như thế này. Và hôm nay là chúng ta sẽ học tiếp tục những cái câu còn lại, mà trên cơ bản là trước khi đi vào bài mới thì làm gì? Chắc qua một mùa xuân rồi trả lại hết cho thầy. Bữa nay ai thuộc bài đâu đưa tay lên thử xem. Lâu quá hả? Tôi hỏi chơi vậy thôi chứ tôi biết. Hỏi là hỏi vui chơi vậy thôi. Thì hôm nay là sẽ học những cái câu mới. Và lần tới là trả bài ha. Lần tới sẵn sàng trả bài, trả hết luôn nha. Học tới câu nào rồi có nhớ không? Hả? Học tới câu mấy rồi? Không biết câu nào luôn hả? À, câu 129. À, câu 99. Rồi, bây giờ là bắt đầu bữa nay chúng ta học đúng là câu 200. Chúng ta tìm hiểu tiếp theo cái câu 200 của Phẩm An Lạc. Câu đơn giản Đức Phật dạy như thế này: sung sướng thay chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống với những điều hỷ lạc như vị trời Quan Âm. Hiểu không? Cơ bản nội dung câu này đơn giản vậy, hiểu không? Sung sướng thay chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống với điều hỷ lạc như những vị trời Quan Âm. Các vị phải hiểu câu này. Khi mà chúng ta học, chúng ta thấy có những cái thuật ngữ chúng ta cần ghi chú. Sung sướng thay chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Sự thật trên cuộc đời này, ai là người sống không bị chướng ngại đưa tay lên thầy xem trong hội trường này? Hả? Tất cả chúng ta trong cuộc đời này, xin lỗi, cô hả? Thầy thấy cô đưa nhá nhá lên đó mà. Và cô cho một cái cảm giác là trong cuộc sống, cái sự hỷ lạc và sự không dính mắc của cô vận dụng bằng cách nào? Và cô cảm giác được điều đó như thế nào? Cô cho đại chúng biết luôn giùm thầy. Là do cái tâm mình ra. Thành ra khi mà mình sống được cái hỷ lạc thì tật bệnh mình tiêu trừ. Và tất cả trên thế gian này thì mình thấy đẹp, hạnh phúc và vui vẻ. Thành ra bây giờ giàu cho có hữu sự gì đến với mình thì mình cũng nên hỷ lạc để mà mình hóa giải được cái chướng ngại. Và thâm tâm an lạc thì tất cả đó đều là vui sướng. Thí dụ như con có buồn phiền chuyện gì thì con cũng cho qua hết để mà sống hỷ lạc với lại gia đình hạnh phúc và bạn bè và với xã hội với lại bản thân con. Ví dụ thầy mượn cô 100 triệu mà cô đòi hoài thầy không trả thì cô cảm giác thế nào vì điều đó? Dạ, cái đó là cái vật chất tiền tài á, nó đến với mình có khi nó đến rồi có khi lại đi. Thành ra tất cả đều vô thường, mà khi mà nghĩ đến cái chữ vô thường rồi thì không có nghĩ đến chữ cái tiền bạc nữa. Nó đến và nó đi thì cái đó là cái mà vật chất. Thành ra mà nếu mà mình sống mà mình chạy theo nó thì mình phải khổ. Còn thí dụ như bây giờ nó đến rồi bây giờ tự nhiên nó đi thì đó là ý trời. Thành ra mình phải tập thầy. Cô có khi nào cô bị một người nào đó mượn tiền mà không trả không? Dạ, không phải là mượn tiền không trả, mà thí dụ như gia đình con đi thì thí dụ như con nó mắc nợ thì nó phải hàng tỷ thì con bán nhà con trả cho con. Bởi vì con nghĩ thí dụ như bây giờ mình sống á thì mình phải cho con cái, mà nếu mà thí dụ mình chết thì tụi nó cũng chia, thì tại sao mình không cho tụi nó để mà tụi nó trả nợ cho người ta để nó làm vốn nó làm ăn thì mình lại thấy vui vẻ trong cái hạnh phúc đó. Mà bây giờ mình tiếc của thì con mình khổ. Thành ra cái đó là con đã thực hiện được và con cảm thấy vui vẻ thì cái sự an lạc nó mới đến với con và con mới tu được. Thầy xin lỗi, trong những lần cô giúp đỡ con như thế, con cô có nói gì về những điều đó sau khi cô giúp đỡ không? Và mọi mối quan hệ và cái tánh tình của nó dành cho cô như thế nào, cô có cảm nhận được sau những lần giúp đỡ đó không? Dạ, thì chúng nó, mấy những cái đứa mà nó khổ đó thì nó chưa có nói được, bởi vì nó đang khổ. Cô bán nhà cho nó cũng không nói được điều gì nữa hả? Dạ, thì nó chỉ cảm ơn rồi vậy thôi, thì nó mừng rồi vậy thôi. Nhưng mà con còn lại những cái đứa con còn lại thì nó lại giúp đỡ cho mẹ, thì sống cho qua ngày hết tháng là gì đó thầy. Theo ý thầy, cô có một cái cách nào để giúp cho con cô giác ngộ ít nhiều về những điều là cô đã từng có và cô đã từng làm với chúng nó không? Con có hướng dẫn chúng nó đi chùa, rồi con cũng nói thí dụ như bây giờ mình sống thì tiền bạc thì mình phải uy tín, và mình làm ăn thì mình phải sống người biết tri túc, biết đủ là nó đủ. Còn thí dụ như con không biết đủ thì con sống cả đời này con cứ chạy theo tiền bạc thì con không bao giờ con biết đủ, thì con khổ. Thì cái đó thì con có hướng dẫn, nhưng mà thí dụ con cái con đứa nào nó được thì nó nghe theo, còn nó không được thì nó khổ. Cái đó là rồi. Cái chuyện dạ. Dạ thầy cảm ơn những lời chia sẻ của cô. Dạ. Thật sự nếu cô ứng dụng được điều đó là một điều tốt cho cô và gia đình. Nhưng chúng ta không biến mình trở thành kẻ để những cái người khác lợi dụng về những sự tu tập của chúng ta. Chúng ta phải phân tích cho những cái người mà chúng ta giúp đỡ hiểu được rằng là chúng ta giúp đỡ bằng trí tuệ, chứ không phải mang cái nghĩa là chúng ta do nói chữ tu cho nên ai muốn làm gì làm. Phải hiểu điều này rất rõ. Vì vậy đôi khi sự giúp đỡ của cô phải cho con cô ý thức và hiểu được những điều như cô làm, và những cái người con của cô phải tự giác ngộ lại để tự thay đổi cách sống của mình như thế nào phù hợp hơn. Sự giúp đỡ khống nguyền không có sự hướng dẫn thì sau này đôi khi không còn gì để giúp đỡ, thì cả những cái người con rơi vào trường hợp đó cũng không có thể thay đổi được. Vì vậy điều quan trọng sự giúp đỡ của mình phải giúp cho những người con hiểu được và phải thay đổi được, phải có giác ngộ ít nhiều. Đây là điều thầy muốn nói. Còn bằng không có những người, thầy thấy cha mẹ hy sinh trọn một cuộc đời, hy sinh hết thôi, thậm chí nhà cửa không còn chỗ ở, thì đó là chuyện của mẹ chứ không phải chuyện của họ. Thậm chí bán nhà cho nó, đó là chuyện của mẹ. Ra ngoài ở, đó là chuyện của mẹ. Nhưng mà thật sự ra ngoài ở nhưng mà chưa hẳn về ở với nó được. Đây là những điều mà những trường hợp khác cho thầy không có biết ở gia đình cô. Nhưng thầy chỉ muốn nói rằng là cô ứng dụng được lời Phật dạy như vậy ở độ tuổi này thì cũng tốt. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là từng độ tuổi nào và hoàn cảnh nào để ứng dụng. Còn mà không, tất cả mọi người chúng ta từ nhỏ tới lớn mà chúng ta sống và suy nghĩ một cái cách một chiều như vậy, đôi khi là chúng ta làm cho bản thân và gia đình không phát triển được. Một khi con người đã giác ngộ hay là sống theo cái con đường giải thoát là một tầm cao mới. Bản thân thầy, nếu thầy sống như cô là thầy lợi ích cho muôn dân. Nhưng mà có những người làm cha làm mẹ hay là trong một gia đình, đôi khi sống bằng quan niệm đó lại làm khổ thế hệ tương lai bằng những nhu cầu vật chất đang là. Thầy nói hai hướng cho cô hiểu. Cho nên khi con của cô đã ở độ tuổi trưởng thành và đã đủ sức gánh vác đời mình, cô có quyền buông thà bỏ tất cả mọi thứ để quay về với con đường giác ngộ an lạc như hồi nãy giờ cô trình bày, là điều hoàn toàn hợp lý. Tức là thầy nói hai hướng cho chúng ta. Một khi chúng ta thật sự giác ngộ thì mọi thứ trong cuộc đời chỉ là giả tạm. Điều đó là chắc chắn chính xác như vậy. Thầy đã từng chia sẻ với cái này quá nhiều. Nhưng mà một khi chúng ta còn lệ thuộc vào nhu cầu của chén cơm manh áo thì vấn đề giải thoát bằng cách đó, đôi khi chúng ta sẽ bị thiệt thòi cả một cuộc đời. Tại vì chúng ta phải nhìn cả hai phương diện, về xuất thế và phương diện thế gian. Ở đây Đức Phật đang nói về cái hướng sống xuất thế, và độ tuổi của cô cần phải có quan niệm này hoàn toàn hợp lý. Khi cô đã đủ tuổi như thế này rồi thì những gì kinh nghiệm trong cuộc đời cô đã trải qua, cô đem điều đó để ứng dụng, để tập buông xả, để vượt qua tất cả những rào cản mà cả một cuộc đời mình dính mắc và chấp phải. Thì ở đây trong cái câu Đức Phật dạy sung sướng thay chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại, có nghĩa là những người này đã điều phục được tham sân si. Khi chúng ta không còn dính mắc, khi không còn cố chấp, không còn bám víu, chúng ta mới có thể vượt qua được những cảm giác không chướng ngại này. Các vị nên nhớ rằng chúng ta buông xả được, có nghĩa là chúng ta không còn tham chấp dính mắc. Mà không dính mắc cái gì? Trong cuộc đời cơ bản chúng ta dính mắc bởi tài, sắc, danh, thực, tùy. Ngũ dục là năm đối tượng mà để chúng ta hướng đến, và chúng ta từng bị cột trói và khổ đau. Tôi đã nói với các vị trong một cái bài thất tình lục dục, tôi cũng đã chia sẻ với các vị, tài sắc danh thực thùy là những cái đem đến chúng ta hạnh phúc, nhưng mà cũng chính những thứ này làm chúng ta khổ đau. Điều quan trọng các vị sử dụng nó, sử dụng như thế nào để các vị đừng khổ vì nó. Đây là điều khôn ngoan của mọi người. Các bậc thánh không khổ về điều này, các bậc chân tu không khổ về điều này, và những người cư sĩ ứng dụng lời Phật dạy một cách tốt cũng không khổ về điều này. Không có nghĩa rằng điều này đối với thầy tu, mà điều này với tất cả những ai ứng dụng lời Phật dạy. Lời Phật dạy nó không lệ thuộc thầy tu hay là người đời, mà lời Phật dạy nó mang cái nghĩa là ai ứng dụng là được. Giống như một hương vị của một thức ăn, nó không lệ thuộc vào ai chế tạo ra nó hay là những người mua. Điều quan trọng ai ăn nó là no, giống như nhau. Cho nên trên nguyên tắc, cư sĩ Phật tử ứng dụng lời Phật dạy tốt, cư sĩ Phật tử vẫn giải thoát như thường. Tu sĩ không ứng dụng lời Phật dạy tốt, tu sĩ cũng không giải thoát như thường. Đó là nguyên tắc, chứ không có nói là cái việc này là tu hay là đời. Cho nên có những thầy tu mà nếu không ứng dụng được lời Phật dạy thì thầy tu vẫn khổ đau, vẫn phiền lụy và vẫn tội lỗi. Đó là điều mà không cách thứ hai được. Và người đời nếu chúng ta ứng dụng được tốt lời Phật dạy, chúng ta cũng vẫn hạnh phúc, an lạc và giải thoát như thường. Cuộc đời đã cho chúng ta quá nhiều kinh nghiệm về điều đó. Bản thân tôi đã từng đi thăm rất nhiều cư sĩ Phật tử đã tự mình tự tại với sanh tử được mà. Tôi có nói với các vị, ngày xưa tôi thăm một cái cô Phật tử. Cô này rất đẹp nha. Một người đẹp về ngoại hình mà lại thông minh nữa, nhưng mà không có gia đình. Cô qua đời năm, hình như tôi nhớ không lầm là năm khoảng 65, 67 tuổi gì đó. Mà từng tuổi đó nhưng mà tóc cô bạc trắng hết, nhưng mà bạc cái kiểu rất là đẹp. Và khi mà cô nằm ở giường bệnh, cô hấp hối, cô sắp qua đời đó, tôi đến tôi mang những lời mà gọi là Phật dạy để an ủi chia sẻ thời điểm này đó. Cô không mở mắt ra được, nhưng cô nghe tiếng tôi, cô biết. Và cô chỉ nói một câu rất là tự tại thanh nhàn mà yếu thôi: thầy an tâm, việc này con đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi, bây giờ con chỉ là thanh nhàn và con niệm Phật để ra đi. Không có một sự dao động, run sợ, lo lắng và khóc lóc thành một giọt nước mắt bên người, cho dù cô đang nhắm mắt. Như vậy những người cư sĩ này đã biểu hiện cái tự tại trước lúc lâm chung. Đây là một cái hiệu ứng vô cùng tốt. Không phải ai cũng đủ chánh niệm và tỉnh táo như thế. Cho nên gặp những trường hợp này, tự nhiên mình ngưỡng mộ, kính trọng thật sự một người cư sĩ trọn đời đã ứng dụng lời Phật dạy. Thật sự mà nói, nếu quán chiếu rõ, cuộc đời này thật sự rất là giả tạm. Bản thân giả tạm, mọi thứ trong cái mối quan hệ của chúng ta giả tạm, nhưng chúng ta dính mắc những thứ giả tạm này làm chúng ta khổ chưa từng có. Thật sự có những lúc nào các vị thử ngồi một cách khách quan, các vị nhìn quán chiếu những cái người xung quanh các vị và những nhu cầu của cuộc đời các vị, các vị thấy đáng chán, đáng ghét và nói thật sự khả ố. Có những lúc chúng ta thấy rằng mấy cái này là cái quái gì, cái này là một trò chơi trên sân khấu, cái này là một bộ phim hoạt họa, cái này là cái gì đó như một giấc mộng. Các vị nên nhớ là như vậy. Và chúng ta thấy rằng mọi mối quan hệ còn được mất, hơn thua, hôm nay gặp ngày mai chia ly, bữa nay yêu thương ngày mai hận thù. Thật sự những cái này quá chán chường. Và những người nào đã từng vấp phải những điều này, người ta có kinh nghiệm về cuộc đời hơn và người ta sẽ sống an lành và vững chãi hơn. Nhưng có những người, người ta lại không hiểu và không lấy cái này làm giác ngộ. Thua keo này gầy keo khác bằng một cách là chơi không được người này chơi người khác. Người tình này bỏ đi chạy tìm người tình khác mà không cần đắn đo. Cho dù có khổ đau cách mấy, người ta vẫn không chối bỏ. Và người ta thấy rằng dường như đó là mục đích của cuộc đời. Một người khi tự chủ được mình và người sống có sáng suốt và sự thanh tịnh của tự thân, người thầy sẽ thấy cái điều đó đáng là ngạc nhiên về điều đó. Ủa tại sao lại là như vậy? Tại sao người đó phải sống như thế? Có những cái mình thấy rất bình thường nhưng người khác lại quan trọng ghê gớm như vậy. Có những cái mình thấy nhẹ như lông hồng, người khác tại sao nặng như núi Thái vậy? Có những người cái chuyện mà gọi là một người thách đố về vấn đề hạnh phúc gia đình, người ta sẵn sàng đương đầu vào một cách tự do, nhưng có những người lại khủng hoảng một vài lời thách đố. Không thích sống thì ly dị đi, là tự nhiên khủng hoảng, sợ hãi, lo lắng. Ủa cái gì mà phải ghê gớm vậy? Có những con người đem cái điều đó ra để sỉ nhục người khác, con người đem cái đó ra để đe dọa người khác. Tôi đã từng trao đổi với nhiều người như thế quá rồi. Và tôi nghĩ tại sao con người ta phải khổ đau và dính mắc một cách ghê gớm với những người mà người ta hy sinh và người ta có cái cách là đeo bám như vậy. Điều này là khó lý giải. Có thể các vị cho đó là tình yêu, nhưng mà sự thật, yêu là yêu, thương là thương, nhưng mà phải có cái tính cách sòng phẳng và phải có lòng tự trọng với chính mình. Chứ không phải là mình thương một ai đó là mình xem mình như cỏ rác và không biết mình còn ký lô nào. Nó không phải là mang cái nghĩa như vậy. Và trong cái mối quan hệ của một gia đình hay là trong cái người tình người gì đó, không có thể một người là nặng như cái núi mà một người nhẹ như lông hồng, không có như vậy. Không có một cái gì để gọi là đánh mất mình như vậy. Phải thì phải, không phải thì chúng ta có quyền sống với chính chúng ta. Một cuộc sống tự do, không có ai ràng buộc. Và không một lý do nào, không phải là vì mày tao mới tồn tại được, và không có mày tao sẽ chết đi, không có lý do đó. Mỗi con người phải tự khẳng định được rằng là như thế nào chúng ta vẫn tồn tại trong cuộc đời này. Khổ vui là quy luật cuộc đời, chứ không gì nghĩ rằng nó bỏ mình chắc mình sống bơ vơ khổ đau lắm. Sao nghĩ như vậy là rất yếu hèn và thấp kém. Phải nói là như vậy. Người có trí tuệ học Phật không mang cái nghĩa như vậy, và không để quá quan trọng về chuyện đó xảy ra trong cuộc đời của mình. Và một người sống bản lĩnh như thế, tôi nghĩ các vị ít vấp phải và ít khổ đau hơn. Trên cuộc đời này các vị quan trọng cái gì, cái đó sẽ làm các vị lo lắng và sợ hãi và khổ đau. Thành ra có những lúc chúng ta sống đơn giản quá các mọi vấn đề, để như vậy chúng ta bớt khổ. Chưa phải là một bậc thánh, nhưng sống trong cuộc đời này chúng ta cứ nghĩ rằng cuối cùng của cuộc đời là cái chết. Nên nhớ là như vậy. Hãy quán chiếu suy nghĩ cho tôi cặn kẽ cái này. Đường cùng của cuộc đời là cái chết, và đó là chuyện bình thường. Nếu bao giờ chúng ta nghĩ rằng cuối cùng của cuộc đời chỉ là cái chết bình thường như thế, chúng ta không sợ sống. Nên nhớ như vậy. Chúng ta còn lo lắng đủ điều, chúng ta sợ sống thì đừng nói tới cái chết. Mà có những điều cũng khi chúng ta nghĩ rằng cuối cùng của cuộc đời chỉ là cái chết, thì chúng ta không còn sợ sống nữa đâu. Và chúng ta sẽ vượt qua những khổ đau và khó khăn rất là tỉnh táo và tự tại. Có những người thất bại trong cuộc đời, làm sự nghiệp gì đó, danh phận địa vị gì đó, mất hết tất cả, cái tự nhiên rằng phải tự tử chết, không có lý do đó. Người ta nói rằng á, trên cuộc đời này bạn có thất bại cỡ nào bạn cũng chưa trắng tay bằng lúc mới sanh ra và lúc bạn chết đi. Hãy hiểu là như vậy. Chúng ta đã từ gầy dựng nó được cái gì đó, nó mất đi hay là nó còn tiếp, đó là chuyện đời bình thường. Không phải có nó chúng ta mới sống được. Nó chỉ là những cái nhu cầu trong cuộc đời một mức độ nào đó. Có cũng nương nó như một phương tiện, không có sống bằng cách khác. Mỗi một người có cái cách để tồn tại, mà làm sao tồn tại mang cái nghĩa tự tại. Người Phật tử là như vậy. Tôi thấy các vị học Phật, các vị đi chùa, các vị làm lễ, các vị thành tâm, các vị làm tất cả những cái công đức lành, nhưng mà đôi khi các vị chưa vượt qua được những cái nỗi lo lắng, sợ hãi, thành bại, vặt vãnh trong cuộc đời của chúng ta. Và nếu một người cư sĩ Phật tử mà như vậy, thì sự ứng dụng lời Phật dạy của chúng ta còn cạn mỏng lắm. Và vì vậy ứng dụng còn cạn mỏng thì chúng ta cũng bị chi phối và khổ đau một cách rất là oan uổng. Thay vì điều đó một người ứng dụng Phật Pháp sẽ tốt hơn rồi, nhưng mà bây giờ do không ứng dụng cho nên chúng ta bị khổ đau bằng những cái như thế. Có những cái rất bình thường mà lại khổ. Và người đời họ là sống thiếu bản lĩnh là họ khổ như thế. Cho nên khi chúng ta học Phật thì chúng ta sẽ nhìn thẩm thấu được các vấn đề. Hồi chiều này có một cái cô Phật tử ở Na Uy, trên đường từ Vĩnh Long trở về đây, cổ điện, và lúc đó là tôi trao đổi việc giải quyết vấn đề của cổ. Cổ trao đổi với tôi thì trước đây khoảng 2 năm cổ đã từng trao đổi rồi. Nhưng mà hôm nay khi cổ trao đổi, cổ nói là con ứng xử vấn đề này thầy xem thấy thế nào. Và chiều nay khi nghe cổ trao đổi vấn đề, tôi đánh giá rằng cô có khả năng, bản lĩnh, sáng suốt giải quyết các vấn đề một cách tốt. Tôi đánh giá cao. thì cô nói là nhờ thầy mà con như thế đó. Thì ở đây tôi muốn nói các vị, cái việc mà ghi nghe pháp của hiểu của ứng dụng để giải quyết các vấn đề, đây là cái việc chúng ta nên làm. Nghe để vui tai là cái này nó giống như nghe nhạc, nghe văn nghệ, nghe cải lương, giải trí, phim hài. Nhưng mà ở đây nghe Phật pháp, ngoài cái vui đó, nó giúp cho chúng ta thư giãn và giúp cho chúng ta ứng dụng được điều gì đó trong cuộc đời. Thành ra ở đây Đức Phật dạy sung sướng thay chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Có nghĩa là chúng ta phải vượt qua được những sự chi phối thông thường đó, chúng ta mới được sung sướng. Cái sung sướng ở đây không phải là từ ăn miếng ăn ngon, từ cái mặt đẹp, từ cái ăn sung mặc sướng, từ nhu cầu hưởng thụ. Nó phải mang cái nghĩa sung sướng bằng những cái điều đó. Mà sung sướng ở đây là khi chúng ta sống an lạc tự tại, không bị thành bại được mất chi phối là chúng ta sung sướng. Và cái sung sướng này của tâm, và ai có tu tập tâm sẽ có cảm giác này. Cho nên có những người an lạc với trong mọi hoàn cảnh không phải là dễ. Đó là cách nói. Nhưng mà để ứng dụng được điều đó, người này cũng đã tự chinh phục và điều phục mình như thế nào, cả một quá trình dài. Và ở đây kinh nói thêm là ta thường sống với những điều hỷ lạc như những vị trời quan âm. Tức là đưa cái cảm giác sung sướng này là cảm giác sung sướng của những cái cảm giác thiền định. Trời quan âm một trong những tầng trời của sắc giới. Trong ba cõi trời là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì trời quan âm là thuộc về tầng trời thứ hai của cõi thiền vô sắc, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và trời quan âm này tại sao có danh nghĩa là quan âm? Danh nghĩa quan âm là những vị trời này sống hiểu nhau bằng ánh sáng. Tức là không phải nói để hiểu, mà ở đây là ánh sáng của những vị trời này đã tự cho họ biết rằng những cái điều như thế. Dưới cõi trời quan âm là thiểu quan, là những vị trời ánh sáng ít hơn. Và trên đó là vô lượng quan, là những cõi trời mà gọi là ánh sáng thù thắng hơn. Và cõi trời quan âm là giữa những cái cõi trời vô lượng quan và cõi trời thiểu quan. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những vị chúng sinh cõi trời quan âm là những vị nằm trong cái giai đoạn của cõi trời sắc giới và nằm trong nhị thiền. Vậy thì mức độ của nhị thiền là mức độ của hỷ lạc và nhất tâm. Ở giai đoạn nhị thiền là cái vui của thiền định, nó mang cái nghĩa là tứ hỷ lạc và nhất tâm. Cơ bản nhất là những cái cõi nhị thiền hay là cõi trời quan âm trong nhị thiền là như thế. Cho nên trong giai đoạn này, những vị này sống bằng sự hỷ lạc của sự tu tập, của sự không dính mắc, của sự an lạc. Và các kinh đã từng nói, nhưng mà tôi không có quan trọng điều này. Đây là điều mà nói trong bài kinh là khởi thế nhân bổn của Trường Bộ á. Xin thưa các vị, tôi đã chia sẻ các vị trong một cái bài giảng là tìm hiểu sự hình thành thế giới và con người. Có nói rằng thế giới của chúng ta là do những vị trời quan âm khi xuống dưới trái đất của chúng ta, mà do ăn đất trong cái thời kỳ ban đầu á, và đất ngon quá cho nên ăn nhiều đấm nhiễm và nặng quá bay về không nổi. Học thuyết này thì thật ra mà nói, để nói đến sự có mặt của con người, thì tôi nói thật, cái cảm giác về nghiên cứu học hiểu tôi không có hài lòng lắm. Nhưng mà trong kinh Trường Bộ có nêu về điều này, thì đây là một trong những điều để chúng ta suy gẫm lại. Nhưng thật sự để tìm ra nguồn gốc của con người, các tôn giáo đã trả lời rất là nhiều. Và bên cạnh đó, những nhà khoa học cũng đã tìm cách lý giải về điều này. Nhưng mà lại điều quan trọng nhất là khởi nguyên làm sao có được những cái sự sống trên một cái trái đất từ thời ban đầu. Thời ban đầu là một cái cuộc sống mà theo các nhà khoa học là cách nay 14 tỷ năm. Trái đất của chúng ta được hình thành từ cái nụ nổ Big Bang, tức là những cái cát bụi mà nó quặn lại, và từ hàng triệu, hàng tỷ năm như vậy để hình thành trái đất này. Như vậy sự sống ở đâu nó nằm trong một cái bầu khí quyển hỗn độn như vậy, và cát bụi quặn lại để hình thành nên cái trái đất như thế. Và người ta cứ tìm cái câu trả lời là sự sống đầu tiên trên trái đất này. Đây là một cái điều mà các nhà khoa học, các tôn giáo, các học thuyết từng tranh cãi. Và tôi cũng nói rằng là học thuyết của Đạo Phật, đặc biệt nhất nếu bỏ kinh, trong một cái bài kinh mà gọi là khởi thế nhân bổn của Trường Bộ kinh ra đó, Thì ở đây chúng ta thấy cái học thuyết duyên sinh và duyên khởi của Phật giáo đó giải quyết cho chúng ta rõ ràng về điều này. Tôi cảm thấy đó là một học thuyết trùm hết chứ không có cách nào khác hết. Một sự lý giải của các nhà khoa học hay là cho dù học thuyết của Darwin cũng vẫn ở mức độ là nghiên cứu mà thôi, và không hẳn rằng ai cũng đồng tình với quan niệm đó. Thì đây là tôi chia sẻ rất nhiều trong cái bài tìm hiểu thuyết duyên sinh vô ngã trong Phật giáo, tôi cũng có nói. Cái này sau đó các vị tìm lại các bài giảng đó nghe để thêm hiểu vấn đề này. Chúng ta là qua câu tiếp theo. Câu 201. Thắng lợi thì bị thù oán, thất bại thì bị đau khổ, chẳng màng tới thắng bại, sẽ sống hòa hiếu an vui. Thật sự nghe trong Phật Pháp á, chúng ta cảm thấy rằng nó ngược với cuộc đời. Nhưng mà sự thật cũng chính vì quan niệm này mới giúp cho con người thật sự an vui. Trong cuộc đời các vị thấy, đơn giản những cuộc thi sắc đẹp, cuộc thi bóng đá. Sự thật rằng bóng đá tôi thấy nó rất là lạ. Chuyện mà gọi là thể thao giải trí để mà gọi là giao hảo với nhau, thì ở đây tại sao chúng ta lấy thắng thua để chúng ta hận thù và nói những lời cay cú như thế? Tôi có giảng ở Cần Thơ một cái bài giảng là cuộc đua không người chiến thắng, tôi đã có nói rồi. Và một bài giảng tại Hà Nội, đó là bài giảng là giáo pháp ngược dòng. Cái nhìn của Phật giáo chúng ta, tại sao tôi nói ngược dòng? Đúng là khi nhìn vào Phật giáo, chúng ta đi ngược lại những cái tập quán thông thường hết. Ở đây trong cuộc đời người ta lấy cái thắng làm vui, làm tự hào, làm hạnh phúc. Và người ta lấy cái thua làm ngậm ngùi, làm ân hận, làm tức tưởi, làm thù quán. Cho nên câu này hoàn toàn nó phản ánh về sự thắng thua trong cuộc đời. Thắng thì bị quán thù, thất bại thì đau khổ. Có nghĩa là chúng ta thắng một ai đó, chúng ta cười, vui. Ví dụ bây giờ chúng ta đá bóng, chúng ta đá vô cái khung thành của người đối phương, vui không? Vui. Ví dụ bây giờ chúng ta coi đá bóng, mà tôi coi SEA Games giữa Việt Nam đá với các nước ha. Việt Nam mình đá vô người ta trái cho mình sao? Vui không? Khoái, tôi còn khoái mà. Cái đó là sự thật. Nhưng mà khi mà Việt Nam mình để thủng lưới mình sao? Ồ, mình tự nhiên mình buồn, mình tiếc, mình ân hận, mình nghĩ ủa trái đó vô thiệt hả ta? Mình còn nghĩ rằng quay phim vậy thôi chứ nó còn, mình có nghĩ là lọt ra ngoài chứ. Đôi khi là mình còn không tin vào mắt mình là cái trái bóng nằm trong lưới mình nữa chứ. Còn mình còn mong rằng lưới sao nó thủng, sao nó lọt ra ngoài luôn đi nữa chứ. Nè, xin thưa các vị, như vậy thì cái cảm giác này để nói lên cái gì? Mình đã thua đó, mình rất là khó chịu, rất là khổ. Còn cái người thắng, người vui. Cho nên trên cuộc đời là niềm vui lúc nào cũng trên đau khổ của người khác. Thông thường là như thế. Đây là Đức Phật muốn nhắc nhở đến chúng ta. Cái vui của đạo Pháp là lấy hạnh phúc của mọi người làm cái vui cho mình. Đây là điều quan trọng mà không phải dễ gì chúng ta hiểu được cái học thuyết Phật giáo. Học thuyết Phật giáo không bao giờ lấy niềm vui của mình trên đau khổ và sự thất bại của người khác. Mà hạnh phúc của một người học Phật là phải thấy rằng chúng sinh mọi người an vui, tự nhiên mình vui. Tôi nói này nhiều lắm rồi. Có thể là trong bài giảng vừa rồi tại Canada mà tôi giảng bài học về lòng từ bi á, thì tôi cũng chia sẻ và tôi nói cái cảm giác của tôi là tại sao mỗi dịp Tết á, tôi làm một cái chuyến phát quà cho nhiều người như thế. Một mình tôi không thể kham được, nhưng mà phải cần nhiều người chung tay. Mà tôi có nói nửa đùa nửa thật, tôi nói là thiên hạ mà có cái gì để ăn Tết á, thì chúng ta mới uống nổi một chung trà, mới có thể nuốt nổi một cây bánh. Tôi nói ai hiểu sao hiểu, nhưng tôi nói như thế. Một khi mình cảm thấy rằng là người đời, quần chúng, thiên hạ, họ có một cái gì đó để họ vui một cái Tết dù nho nhỏ, thì ở đây chúng ta cầm một chung trà chúng ta uống, chúng ta cầm một cái bánh chúng ta ăn, chúng ta mới không thẹn lòng và không cảm thấy cái gì đó nó khó chịu. Tôi nói một việc rất đơn giản như vậy. Thì như vậy các vị suy luận ra là điều gì? Điều là Phật dạy chúng ta là hạnh phúc phải dựa vào hạnh phúc của người khác để làm hạnh phúc cho mình. Những nhà lãnh đạo quốc gia phải có tâm đó. Những nhà, nói chung là những nhà về tôn giáo, về đạo đức học phải có cái tâm đó. Những người làm từ thiện cũng có cái tâm đó. Và cái tâm này nó cũng giống như là tâm của người làm cha làm mẹ mà đối với các con vậy đó. Thấy các con ăn no bụng, ta có đói chúng ta vẫn vui. Đó là tâm của người làm cha làm mẹ. Một người lãnh đạo một quốc gia thì phải lấy hạnh phúc của muôn người làm hạnh phúc của mình. Và tôi nói thật, việc rồi cái việc mà ra đi của bác Nguyễn Bá Thanh, tôi là một công dân đen thôi như bao nhiêu người khác như các vị, nhưng trong tôi nó có một cái tiếc tiếc và rất là xúc động. Mặc dù là tôi không phải sống ở Đà Nẵng, nhưng mà những gì đóng góp của một người như thế phải nói là rất nhiều người khâm phục. Tôi phải nói là có thể nói chủ quan, cơ bản nhất cả nước đều ngưỡng mộ. Nhưng mà cái gì cũng vậy, không bao giờ là tất cả. Một hành động tốt, một hành động xấu, tất cả mọi thứ chỉ là tương đối. Sự đồng tình mọi thứ cũng chỉ là tương đối trong cuộc đời này. Vì Einstein đã từng nói là tương đối là tuyệt đối. Trong cuộc đời này không thể tìm được cái gì tuyệt đối. Vì vậy, việc đó tôi muốn nói rằng những con người sống vì mọi người sẽ được mọi người nhớ. Ví dụ bây giờ các vị thấy ông Lý Quang Diệu là thủ tướng của Singapore. Sau hết nhiệm kỳ của ổng rồi, ổng về hưu nghỉ, nhưng mà vừa rồi có thông tin là ổng bệnh nặng. Mà các vị biết rằng dân chúng Singapore mà xếp hàng ở trong bệnh viện để mà chờ tin ông á, xếp hàng dài như thế. Như vậy thì ông đã làm gì cho đất nước Singapore mà người dân Singapore đã tỏ lòng tôn kính, thương tiếc ông và ngưỡng mộ ông như thế? Cái này chúng ta phải hiểu rất rõ. Vậy thì những con người đã sống vì nhân loại, vì chúng sinh, vì cộng đồng, cái này quan trọng. Và Phật dạy cho chúng ta trở nên những con người sống như vậy. Một con người sống được như vậy thì cái hạnh phúc của muôn người là hạnh phúc của chính mình. Nó làm cho con người chúng ta đã sống có ý nghĩa hơn, và chúng ta bớt đi thù ghét, ganh tị, đố kỵ và hãm hại. Nên nhớ là như vậy. Đức Phật chỉ cho chúng ta để sống trở thành người vĩ đại, chứ không phải là sống bằng cách đối đầu. Cho nên khi chúng ta đọc những cái câu trong Phật dạy, bởi vì chúng ta chưa phải cái tầm đó cho nên chúng ta hiểu không nổi. Tôi nói với các vị là như vậy. Chúng ta là cái người bắt đầu trưởng thành và có cái tầm như thế thì bắt đầu chúng ta mới hiểu được từng lời Phật dạy ít nhiều. Còn nếu chúng ta chưa bao giờ đạt được cái tầm như vậy, chúng ta thấy có những lời dạy vô lý quá. Bắt tôi thế này, bắt tôi thế kia, tôi thiệt thòi thế nọ. Bởi vì chúng ta chưa phải là người có cái suy nghĩ đó và có khả năng về việc đó. Vì ở đây Đức Phật dạy là thắng lợi thì bị quán thù, thất bại thì bị đau khổ. Nhưng Đức Phật dạy là chẳng màng tới thắng bại, sẽ sống hòa hiếu an vui. Như vậy là dựa trên một hiện tượng của xã hội, thành bại được mất, có những người thua sẽ thanh thù. Trong một cuộc chơi nào cũng vậy, có người thua thù, thù rồi đi hại người ta. Nó lạ là như vậy. Cho nên có những người mà gọi là trong cái đấu trường á, sự thật sau đấu trường nó là những cái rất là phức tạp, chúng ta không có hiểu hết được nó. Chúng ta là người ngoại cuộc không hiểu hết được điều đó. Cho nên có những cái người muốn an vui yên phận, người ta không có tham gia vào các đấu trường. Bởi vì á, nơi đó là nơi thành bại được mất, thù oán ghê gớm. Và người ta có thể thất bại, người ta có thể mua chuộc những người khác để hãm hại đối thủ của mình. Các vị đọc cái quyển Hoa Hậu Trăm Năm, nếu ai đọc cái quyển này các vị sẽ thấy rằng những cô gái tay yếu chân mềm mà chúng ta gọi là những cái người đẹp đó đó, nhưng mà chúng ta thấy rằng trong những cuộc thi này, người đẹp có những chiêu trò mà chúng ta không thể tưởng tượng rằng là một con người thấy đẹp, dáng vẻ mọi hình nghi như vậy, nhưng mà có những suy nghĩ về một thủ đoạn đáng gờm như thế. Người ta muốn thắng một đối thủ, người ta có nhiều suy nghĩ rất là độc. Nhưng mà tôi xin lỗi, không phải ai cũng nghĩ vậy. Nhưng những quyển sách này, họ cho chúng ta biết rằng trong những cuộc thi sắc đẹp của những người tay yếu chân mềm mà lại có suy nghĩ đáng sợ. Những suy nghĩ mà những chàng trai, những người khỏe mạnh lực lưỡng của chúng ta còn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nên nhớ là như vậy. Có thể dám hủy hoại cái nhan sắc hoặc là thân thể của người ta gì đó, để người ta có thể tật nguyền, để người ta cái gì đó, để người ta không thể là đối thủ cạnh tranh với mình. Mình đọc cái này mình cảm thấy sợ gì. Mình thấy những con người khi mà đi lên dàn gì đó, karawat phải không, cái sàn thi gì đó, trình diễn sắc đẹp vậy đó. Xin thưa các vị, khi những cái người này mình thấy như vậy, mình không ngờ rằng là tại sao một người với dung nghi đó, đẹp mặt mày ngày đó, nhưng mà trong đầu lại nhiều suy nghĩ như thế. Vậy thì ở đâu ra cái này? Thắng thua, thành bại được mất, nó làm cho con người chúng ta nghĩ ra những điều đó. Vì vậy một con người học Phật phải vượt qua được những cái này. Ví dụ bây giờ các vị có tham gia một cuộc thi, ở đây hoàn toàn tôi đồng ý và khuyến khích cho tất cả chúng ta đều thi. Nhưng mà tôi không khuyến khích các vị là bằng mọi thủ đoạn để chúng ta có thể đạt được mục đích đó. Cái này nên nhớ là như vậy. Chúng ta cứ thi, đủ sức thì chúng ta thành, không đủ sức chúng ta bại cũng cười thôi. Bại là cái gì? Bại là trở về với buổi ban đầu, vậy thôi. Được thì được, không được thôi. Là tại sao chúng ta phải thủ đoạn thù ghét, hãm hại tất cả mọi thứ bình thường? Cho nên khi bước vào cuộc thi, lòng phải dặn lòng như thế. Tôi từ nhỏ tới lớn tôi học dở thật, nhưng mà tôi nói với các vị là tôi đi thi là lúc nào cũng chỉ có cây viết trên người thôi. Thật tình là như thế. Tại sao như vậy? Tôi phải thi với chính mình nữa. Không có một ý tưởng gì để gọi là phải gian dối và lừa đảo trong cuộc thi. Bởi vì ở đây chúng ta phải tự đánh giá được thực lực của mình, và nhờ vậy chúng ta tự tin hơn. Chúng ta có thể không thắng cuộc thi đó, nhưng mà chúng ta cũng thắng được với chính mình. Khi những cuộc thi có những người gian lận trong cuộc thi, nhiều khi tôi ngồi tôi thấy cay đắng. Nhất là thỉnh thoảng ở trong các trường thi Phật học mà có những cái chuyện mà gọi là gian lận, đây là điều đáng tiếc nhất. Nhưng mà không phải là nó phản ánh tất cả, nhưng mà để điều đó có trong trường Phật học là điều này đáng buồn. Chúng ta là một người tu, chúng ta có thể chúng ta học dở, đó là chuyện tùy cái khả năng của mình. Nhưng mà chúng ta còn có cái giỏi trong đó. Tôi có thể không đậu điểm cao, nhưng tôi không có thể lừa dối, và tôi có thể sống chân thật với chính mình. Tôi không sai với chính mình, và tôi đã vượt qua được với chính tôi. Như vậy tôi học không cao, nhưng mà tôi còn cái để tôi dạy đời. Rồi bây giờ gian lận để được thi điểm số cao, nhưng lấy cái gì để dạy đời khi chúng ta lừa dối như thế? Lừa dối với thầy tổ, lừa dối với hội đồng thi mà thuộc về trường thi Phật học. Nói là như vậy. Cho nên thi không đậu bình thường, đâu có gì đâu quan trọng. Được thì càng tốt, không được không sao, nhưng hãy lấy thực lực của mình làm chính. Dù không đậu vẫn ngẩng cao đầu. Còn chúng ta thi bằng cái cách đó để làm gì? Chúng ta đáng hổ thẹn, chiến bại với lương tâm, chiến bại với danh dự của chính mình. Được cái gì? Dù cho điểm số cao để đứng trên lãnh một phần thưởng nào đó, hay lắm sao? Có gì đáng hay, có gì đáng đẹp? Nên nhớ là như vậy. Vì vậy khi chúng ta học Phật cần phải ứng dụng lời Phật dạy: thẳng thắn, rõ ràng, tự tại, tự tin. Và tôi nói như vậy để các vị thấy rằng lời Đức Phật dạy để giúp cho chúng ta hiểu và chuyển hóa lấy chính mình và sống tốt hơn. Và cái hạnh phúc của một con người có sự trưởng thành về trí tuệ và đạo đức, từ bi, thì hạnh phúc này phải lấy cái hạnh phúc của muôn người làm cho hạnh phúc chính mình. Người này phải lấy cái nỗi khổ của mọi người làm nỗi khổ chính mình, chứ không phải hạnh phúc của chúng ta trên sự chiến bại và hoàn hoại đau thương của kẻ khác. Chỉ có những người đời, chỉ những người thiếu tu và những người tâm nhỏ hẹp thì mới là như vậy. Cái này tôi đã chia sẻ với các vị xem lại một bài giảng là cuộc đua không người chiến thắng, các vị sẽ hiểu ý này hơn. Và trong đó tôi có dẫn chứng lại cái chuyện mà tôi giúp cho một đứa em chuẩn bị thi, hình như là thi hết cấp 2 qua cấp 3 hay gì đó, lâu quá rồi tôi không nhớ. Em học rất giỏi nhưng mà giờ chuẩn bị thi em lại lo lắng sợ hãi học bài không được. Tôi mới nói rằng em biết tại sao em có cảm giác đó không? Bởi vì em muốn chiến thắng, em muốn làm người gọi là thủ khoa, em muốn cái gì em cũng phải cạnh tranh với những người khác. Cho nên em mới bị cái này, nó làm cho em hạn chế cái khả năng tiếp thu bài và khủng hoảng lo lắng như vậy. Em cứ bỏ qua cái từ thủ khoa khỏi cái đầu đi. Bỏ ra khỏi thành bại được mất, bỏ ra tự cao ngã mạn khi mình điểm số cao để mình có thể hãnh diện bạn bè, bỏ cái đó ra khỏi cái đầu đi. Em sẽ cảm giác rằng học bài thoải mái và đến thi tốt. Khi các em bị quá ư là bị cái kết quả để nó áp lực trong đầu, làm sao học bài được? Dù áp lực với bất cứ cái gì, người học dở thì áp lực sợ rớt, người học giỏi thì áp lực sợ thua giỏi kia. Đó. Chính vì chỗ đó mà làm chúng ta ức chế về tinh thần, học bài không thoải mái. Cho nên khi mà học bài không thuộc, mà càng muốn thuộc lại càng không thuộc và học không được. Nên nhớ vậy đó. Vì vậy cái này là một cái chuyện rất là đương nhiên của tâm lý. Cho nên khi mà chúng ta vượt qua được những cái này, và chúng ta hãy luyện tập cho con em chúng ta bằng cách chỉ dạy những cái tâm lý dạy từ thở nhỏ, để các con em của mình để trưởng thành một cách vững chãi và tốt đẹp hơn. Và đây là điều mà tôi thấy rất là nhiều các cái comment trong các cái Facebook hoặc là những cái thông các bài giảng tôi thấy trên YouTube rồi đó. Nhiều người đề nghị đưa Phật Pháp vào trong môi trường giáo dục. Thật ra mà nói, đề nghị rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng việc này đề nghị thì tốt, nhưng mà phải tập hợp những nhà giáo dục Phật học có sư phạm, có tâm lý, có kinh nghiệm để đưa ra một chương trình nó phù hợp hơn. Chứ không phải vô đó mà nói niết bàn, mà cực lạc, mà Phật giáo ở trong đó. Phải nhớ là như vậy. Có nhiều người cứ gặp là cứ nói niết bàn, cực lạc, Phật giáo, giới, định tệ gì đó. Ông nói ông nghe. Giới trẻ không hiểu bằng cái cách đó. Tôi nói thật sự các vị, tôi sợ nhất là giảng mấy đứa nhít. Người lớn tôi không sợ, giảng mấy đứa nhỏ là sợ nhất. Cho nên cái bài giảng ở Kiên Giang, bài giảng là tương lai trong tầm tay của bạn đó, các vị biết là tôi đem mọi kỹ năng để tôi dụ nó luôn. Từng tuổi này mà phải đem mọi kỹ năng để dụ mấy đứa nít như vậy, tôi phải đóng một cái vai trò gần gũi với nó bằng mọi thứ để mà tôi dẫn dụ, để đưa nó hiểu được vấn đề. Không có dễ. Các vị là người trưởng thành, nói các vị hiểu và các vị nhận thức các vị rất là nhanh. Nhưng mà những đứa trẻ, thứ nhất là làm sao để nó nghe. Không phải dễ dàng như nó nghe đâu. Mình nói mình nghe, nó nói nó nghe. Cho nên làm sao mình gây được sự chú ý để nó nghe. Trước hết cho nó chú ý, nó nghe cái đã. Và thứ hai là làm sao cho hiểu được những gì mình muốn truyền đạt. Đây là những cái cách mà không phải dễ dàng gì chúng ta có thể đưa được vào trong giới trẻ. Cho nên phải có tâm huyết, phải có lòng yêu trẻ, và phải thật lòng là muốn các em nên người. Chỉ có cái tâm này sẽ bằng mọi cách giúp được tốt các em. Cũng giống như là cha mẹ thật lòng yêu thương con thì có đủ cách để dắt con nên người tốt đẹp. Vậy thôi, không có gì hết. Chỉ trừ ra cha mẹ không thương con lắm, hoặc là thiếu trách nhiệm, ầu ơ với dầu, không quan trọng gì đó, không để ý, thì thật ra mà nói không có cách để dẫn dụ các con nên người thôi. Đây là tôi nói với các vị. Không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng ác sân hận, không khổ nào bằng khổ ngũ uẩn, và không vui nào bằng vui niết bàn. Hiểu không? Không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng ác sân hận, không khổ nào bằng khổ ngũ uẩn, và không vui nào bằng vui niết bàn. Chúng ta thấy lửa tham dục là gì? Tức là lửa đam mê dính mắc vào các cái loại tham tài sắc danh thực thì, và đặc biệt nhất là tham ái. Phải nói rằng trong cuộc đời tôi trao đổi và chia sẻ với quần chúng mọi người là không ít, nhưng mà cái này là cái mà tôi đã từng suy nghĩ nhiều nhất. Xin thưa các vị, có nhiều người thật lòng nói với mình rằng là họ biết tham ái là khổ đau, nhưng mà tại sao họ không vượt qua được dù nhỏ. Đây là nhiều người tôi từng nghe như thế. Họ chưa biết Phật Pháp, họ đã sống trong mù quáng đã đành, nhưng mà họ nói rằng họ hiểu được Phật Pháp và họ đã từng bị khổ đau đó, nhưng tại sao họ lại không vượt qua được điều này. Cho nên lửa tham dục là một trong những cái mà quan trọng. Nó không phải là cái gì gọi là ác độc ghê gớm, nhưng mà nó là một nhân tố tái sinh của con người. Thật ra sống trong cõi dục thì bản thân ai cũng có, nhưng mà dường như cái mức độ của mỗi con người á, nó khác nhau. Có những con người rằng là cuộc đời này là sống chết không thể nào thiếu được bất cứ giờ phút nào, Cái này là các vị đã cho tôi hiểu về thông tin đó. Nhưng có người cũng cảm thấy rằng bình thường thôi. Như vậy nó tùy vào cái mức độ nhận thức trưởng thành và phước báo của con người. Tất cả chúng ta nó lệ thuộc vào rất lớn vào phước báo. Khi cái phước báo chúng ta có, đạo đức chúng ta dễ giữ. Và nếu mà nghiệp chúng ta nặng, chúng ta sẽ khó cưỡng lại được bất cứ những sự chi phối nào. Vì vậy phước báo và nghiệp lực, đây là những điều nó song hành cùng nhau. Các vị thấy rằng bên cạnh cuộc đời của chúng ta đều có những cái phước báo và nghiệp lực. Những cái nghiệp lực nó lôi kéo chúng ta theo con đường xấu, và phước báo là cái để giúp chúng ta kiềm chế lại cái xấu mà để đi theo hướng tốt. Cái này nó rất là tự nhiên trong bản thân của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta tu tập, chúng ta làm lành, làm phước, thì tất cả những cái này nó sẽ giúp cho chúng ta có cái hướng tích cực hơn và tự thay đổi từng bước hơn. Ở đây Đức Phật không có nói là tham dục là xấu, nhưng mà nó là cái để đưa cho con người vào khổ đau. Và ở đây Đức Phật dùng một cái gọi là không lửa nào bằng lửa tham dục, có nghĩa là tham dục là một sự đốt cháy. Và chính vì chỗ này cho nên trong kinh Đức Phật từng sánh ví là dục là khúc xương trần, dục là hố than hồng, dục là gai nhọn hai đầu. Đây là những điều mà trong kinh từng ví dụ chúng ta thấy. Tôi nhớ tôi giảng trong bài giảng nào tôi không nhớ được. Cái này nó nằm trong các cái kinh bộ. Và Đức Phật nói là người tham dục cũng giống như là chó mà gặm khúc xương trần. Thấy nó là như vậy nhưng mà gặm không có gì hết. Và người tham dục như người bị bệnh hủi mà hơ lửa. Rồi Đức Phật nói thêm nữa là người tham dục như người đuôi bóc gai nhọn hai đầu. Những câu này mình suy nghĩ ghê gớm lắm. Phải nói là như vậy. Bởi vì những câu này thật ra các vị tôi không dám nói công khai với quần chúng, mà đa phần tôi chỉ nói với tăng ni và những người Phật tử học đạo thôi. Tại sao vậy? Bởi vì nếu người không hiểu, người ta sẽ cho rằng những câu này giống như mã lụy người ta. Nhưng mà Đức Phật là người từng sống trong tha mái, từng vượt ra tha mái, và người đã từng chấm dứt tha mái. Nên Đức Phật thấy, hiểu và kinh nghiệm rất sâu sắc. Nhưng chỉ có con người của chúng ta sống trong tha mái, cho nên không nhận ra được điều đó. Nói như vậy không có nghĩa rằng sống trong cõi dục này ai cũng có thể thoát được sự chi phối. Vì vậy trên cơ bản chúng ta lệ thuộc rất nhiều, nhưng hãy làm sao lệ thuộc ở một mức độ có đạo đức, ở mức độ nào đó mà chúng ta cảm thấy rằng như vậy là đã đủ rồi. Chứ chúng ta đừng có tham dục một cách bừa bãi, thái quá, đánh mất nhân cách đạo đức của chính mình và thậm chí tạo nghiệp, thì vấn đề này rất là đáng trách. Cho nên ở đây Đức Phật dạy không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng ác sân hận. Sân không có ác, nhưng mà chính cái sân làm việc mù quáng mới ác. Ví dụ nóng lên ác không? Ví dụ các vị chọc tôi quạo lên, có phải ác không? Không. Nhưng mà cái quạo lên tôi thù hận các vị, tôi làm điều gì đó đó, cái đó ác là từ cái đó đó. Giống như là này nè, khi mà nói rượu, tự thân có rượu có tội không? Rượu không có tội, nhưng mà uống rượu quá rồi mất kiểm soát về thân tâm, rồi để hành động những cái sai lầm mới dẫn đến tội lỗi. Cho nên nói rượu có tội, rượu không có tội gì hết. Bản thân có rượu là bình thường, không có tội lỗi. Nhưng mà hậu quả của việc uống rượu. Thì ở đây tôi lấy cái đó này làm dẫn dụ cho cái này thôi. Sân không có ác, nóng quạo lên không có ác. Nhưng cái ác là cái chỗ nào? Chính cái nóng quạo mà hành xử những cái sai lầm, những cái tội lỗi đó. Ác là bằng những cái là do nóng giận mà làm những hành động đó đó. Cho nên kinh mới dạy một cái câu là nhất niệm sân tâm khởi bách dạng chướng môn khai, là vậy đó. Chỉ cần một cái ý niệm sân khởi lên thôi thì trăm ngàn cửa chướng đều mở. Tức là một ngọn lửa sân đốt cả rừng công đức. Mấy câu này là cảnh báo ghê gớm. Cho nên tự thân của sân không ác, nhưng mà cái tính chất tiềm ẩn sau cái hậu quả của cái sự sân si á, thì hành động những cái hành động ác ghê gớm. Mà cái này chúng ta đã tìm hiểu lại trong các bài giảng. Tôi chia sẻ với các vị là làm chủ cơn giận, hay là chăm sóc cơn giận, hay là nhẫn nhục giải oan khiên. Tất cả những bài giảng này tôi đã chia sẻ các vị nhiều rồi. Cái gì nói rồi tôi không muốn lặp lại nhiều. Đó, các vị để ý lại. Và tiếp theo nữa là không khổ nào bằng khổ ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Cái này học nhiều quá rồi. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là cười trừ. Có phải không? À, thì tôi hỏi ngũ uẩn gì các vị? Tôi nói vậy ngũ uẩn là cười trừ không đúng à? Cho nên ở đây các vị nghe tôi giảng này là nhiều lắm rồi đúng không? Ngũ uẩn pháp tu căn bản trong Bát Nhã Tâm Kinh trong nhiều trường hợp. Ngũ uẩn là năm cái loại mà tổng hợp lên thân tâm con người, bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái đó gọi là chung là ngũ uẩn. Mà ở đây tại sao không khổ nào bằng khổ ngũ uẩn? Có nghĩa là mọi sự khổ vui đó không ngoài bản thân này. Chúng ta có khổ vui nào ngoài bản thân này không? Hả? Có niềm vui nào mà không ngoài thân tâm này mà các vị vui được không? Có không? Như vậy tất cả mọi khổ vui đều lệ thuộc gắn liền với thân tâm này. Các vị có thể về nghe cái bài giảng Thất Tình Lục Dục để hiểu thêm về ý tôi nói này. Như vậy thì trong một cái bản thân này, nó tạo ra những cái nguồn vui của cuộc đời. Và chúng ta cũng vì năm uẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, tức là về thân tâm này, đã làm chúng ta khổ và tạo nghiệp. Không có nghiệp chướng nào mà ngoài thân tâm này, hay là nói không có tạo nghiệp nào ngoài ngũ uẩn này, không có tội lỗi nào ngoài ngũ uẩn này. Phải nói là như vậy. Tất cả mọi hành động làm được trong cuộc đời của chúng ta cũng vì đó, cũng vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nè. Và cũng chính vì nó làm chúng ta khổ triền miên. Vì vậy ở đây tôi nhớ trong 14 điều răn mà Ngài Kim Cương Tử có nói là gì? Kẻ thù lớn nhất của đời người là gì? Lại nói gần hết câu mà. Như vậy thì Ngài đã nói cái câu là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Các vị về nghe lại 14 điều răn của Phật. Thì tôi có chia sẻ các vị trong cái này, trong cái bài giảng ở tại Úc. Thì như vậy tôi đã phân tích cái câu mà người ta khó hiểu nhất là cái câu là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Cái câu này làm cho người ta rất là nghi ngờ. Nhưng mà sự thật, câu đó là của những cái bậc có tu tập, có giác ngộ mới hiểu ra được những điều đó. Cho nên các vị tìm thêm để các vị nghe như vậy để hiểu. Và không có vui nào bằng vui Niết Bàn. Cái này tìm lại bài giảng ý nghĩa Niết Bàn là gì ha, để chúng ta đã mất thời gian. Điên câu nữa không? Đói là chứng bệnh lớn, vô thường là nỗi khổ lớn, biết được đúng như thế, đạt đến Niết Bàn vui tối thượng. Qua đi, chúng ta học câu 204. Không bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, thành tính là nơi chí thân, Niết Bàn là vui tối thượng. Dễ hiểu không? Xin thưa các vị, không bệnh là điều rất lợi. Trên cuộc đời này có ai không bệnh không? Ai cũng bệnh cả, đây là chân lý. Nhưng tại sao Đức Phật nói là không bệnh là điều rất lợi? Đúng là như vậy. Không phải ai trong cuộc đời dễ dàng gì mà có thể không bệnh. Có thể có một số người không bệnh nặng, nhưng không ai không bệnh. Tôi nói này tôi mới nhớ Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta. Ngài tịch vào năm 98 tuổi. Vậy mà từ nhỏ cho đến năm 98 trong cuộc đời chưa bao giờ Ngài đi bệnh viện. Và Ngài để ngay cái cửa phòng của Ngài, Ngài để cái chữ gì? Cái chữ mà ngày xưa tôi không hiểu, nhưng mà hồi hôm nay khi về tổ đình Phước Hậu, tôi ngồi thưa chuyện với Hòa Thượng Nhật Quang, chủ trì thiền viện Thường Chiếu. Thì khi Ngài về tổ đình là tôi ngồi bên tôi tâm sự thưa việc, thì Ngài có kể lại những thời gian mà Ngài ở với Hòa Thượng Trí Tịnh tại chùa Vạn Đức, rồi sau Ngài mới về học thiền với Ngài Thanh Từ. Thì ở đây mình nghe được những câu chuyện mấy chục năm về trước mà thời đó mình không biết gì, nghe rất là thú vị. Và trong đó Hòa thượng Nhật Quang mới nói rằng Hòa thượng Trí Tịnh là cả đời không đi bệnh viện, và để thẳng ở trước cửa một câu là vô y viện. Bây giờ tôi mới hiểu rằng chữ y đó là thuốc. Chứ lúc đầu tôi viết cái tờ điếu văn á, tôi chưa hiểu được cái chữ vô y. Bởi vì cái chữ vô y này tôi có nghĩ rằng là cái chữ y là áo. Và như vậy cái viện không áo có nghĩa là tôi có cảm giác là con người không dính mắc gì tất cả mọi thứ, tôi có hiểu nôm na như vậy. Bởi vì khi mà viết chữ Việt mình không có hiểu thì chúng ta viết chữ y là giống nhau. Nhưng mà khi chữ Hán á, mình mới biết rằng y là áo và y là thuốc á, nó khác nhau. Còn khi chữ Việt là y vậy thôi, mình không hiểu. Cho nên họ tâm sự tôi vỡ lẽ ra. Tôi ngồi tôi cười ngất và thượng tưởng tôi khùng. Xin thưa các vị, Hòa thượng mới nói rằng là tu sĩ là không đi bệnh viện. Nếu thật lòng tu là không để bệnh chi phối và không thể nào bị chi phối về bệnh tật. Cho nên cả đời Hòa thượng cỡ nào cũng không vào bệnh viện. Lần cuối cùng trong cuộc đời vào bệnh viện là khi đó, do mọi người tự thấy Hòa thượng yếu quá trở đi, trên lúc đó Hòa thượng không còn chủ động về cái bản thân nữa, Hòa thượng chỉ niệm Phật hay gì đó thôi. Lúc đó mọi người tự chủ động lần cuối cùng, nhưng cũng một lần đầu và lần cuối cùng trong cuộc đời và ngài tịch. Vậy thì ở đây có hay là vậy nè, làm sao ngài có thể tự khắc phục được và vượt qua những bệnh tật, và thậm chí ngài có thể bình thản cái bệnh tật một cách ghê gớm như vậy, ngài có thể tự điều trị cách gì đó trong một mức độ gì đó. Đây là cái điều mà quá tuyệt vời. Hãy nói rằng là chúng ta chưa đủ cái khả năng và bản lĩnh này. Tôi thấy có những người cứ gờ gờ trong người, cái đụng gì u u, cái tự nhiên hình dung bộ rồi chuẩn bị ung thư gì á. Cứ lên như vậy. Thậm chí có con bé nào đó ở dưới Chợ Lách, Bến Tre, tôi nói mấy năm rồi. Tự nhiên gờ đậu có cục gì đau đau, cái tự nhiên khủng hoảng lên, con chuẩn bị u não. Mà lúc đó là tôi ở giác ngộ. Tôi nói mới gặp nó thời gian đây, bữa nay xin mặt mày tái lét thất thần như vậy. Nó nói con chuẩn bị u não rồi. Hỏi sao u não? Nó sao con gờ con thấy cục đau đau đau đây nè. Tao nói mày u não mà nó lòi ra ngoài, mày gờ tới đau chắc là mày chết queo rồi chứ không có như vậy. Tôi nói với các vị, nhiều khi tự chúng ta hù chúng ta, chưa bệnh mà tự hù. Và rất nhiều người như vậy, cứ cảm thấy cơ thể mình gì lạ lạ, cái trời sắp chết rồi phải chạy vô bệnh viện hay là sợ bệnh gì đó. Mà trong khi thật ra tất cả mọi hiện tượng diễn bình thường. Nhưng tại sao chúng ta quá đáng vậy? Tôi ngày xưa thì cũng chừng ấy thôi. Nhưng mà khi lớn lên dần, hiểu được dần sự thật, chúng ta vượt qua những cái đó rất là dễ. Và chúng ta bình thường hơn, tự tại hơn với bệnh tật. Phải nói là như vậy. Và chính cái đó chúng ta giải quyết các vấn đề mới được tốt. Chứ tôi thấy tại sao chúng ta cứ hơi hơi là chúng ta hăm dọa mình, tưởng tượng về mình sắp chết rồi, chuẩn bị gì đó, gặp cái gì, cái chuẩn bị ung thư gì đó, thế thế. Cứ diễn dịch như thế. Bệnh gì cũng khủng hoảng cả. Một cái gì một chút xíu thôi là bắt đầu không bệnh mà tự nghĩ rằng là những điều tồi tệ nó sẽ xảy ra. Có phải chúng ta tự hù mình không? Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật hiểu được tâm lý của cuộc đời của chúng sinh, cho nên nói không bệnh là điều rất lợi. Dân gian từng nói câu là không đau, không đau làm giàu biết mấy, tức là không bệnh đỡ tốn tiền. Đúng không? Bệnh thì tốn tiền, nói vậy như vậy. Nhưng ở đây muốn nói lên cho chúng ta hiểu rằng là bệnh tật là quy luật. Điều quan trọng nhất là trong cái việc mà đối diện với bệnh chúng ta làm gì. Ở đây có cô nào mà bị ung thư mà mới vô hóa chất mà xin sám hối được về chùa lễ sám không? Có xin tôi trước Tết á. Đây là cái điều mà của cái câu này mà cô đã từng nói rằng nếu ngày xưa cô hiểu được Phật pháp thì cô không đau khổ và thê thảm như thế này. Cô là một người sống ở đỉnh cao danh vọng của tiền bạc, mà giờ ở đây là ở dưới đáy của cuộc đời. Từ con người có tất cả để cuối cùng không còn gì cả. Đây là những điều mà cổ tâm sự khi lúc mà cổ bị ung thư và mất tất cả và cổ rơi vào đường cùng á. Cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn. Thôi là cuộc đời tôi ngồi tôi trầm lặng tôi nghe nhiều. Tôi không biết cái bài mà các vị La Hán chùa Tây Phương của Quy Cận nói về các vị La Hán, nhưng mà tôi thấy tôi không La Hán mà sao tôi nghe cũng đủ chuyện buồn. Cho nên ở đây nói là không bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, phải không? Có phải là biết đủ là kẻ rất giàu không? Tại sao người không biết đủ là không giàu, mà kẻ biết đủ là giàu? Người không biết đủ có nghĩa là thiếu hoài nghèo với gì? Có phải không? Bao nhiêu cũng không đủ thì không phải nghèo lấy gì nữa. Thì thiếu hoài không nghèo sao được. Còn người biết đủ có nghĩa là đủ rồi, hài lòng như vậy. Giống như các vị à, ăn hoài nó vô hoài có nghĩa là các vị còn gì? Còn đói mới ăn vô hoài chứ nó đầy sao ăn. Và người không ăn nữa, không cần thiết ăn nữa, cũng không có kích thích để ăn nữa, no rồi. Có nghĩa là không cần thiết để thêm nữa thì người đủ giàu rồi. Cho nên á, Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo, mà này là tôi nghĩ những bài kinh này nên dạy cho tăng ni. Đây là bài kinh mà tri túc tri nhân tuy ngọa địa thượng du dư an lạc đó, bất tri túc giả thi sử thiên đường diệt bất xứng ý, là chỗ này. Tri túc tri nhân tuy ngọa địa thượng là cái người biết đủ tuy nằm ngọa địa là gì? Tuy nằm trên đất du dư an lạc cũng cảm thấy an vui. Bất tri túc giả tuy sử thiên đường diệt bất xứng ý, cái người mà không biết đủ nằm trên thiên đường cũng không có hài lòng nữa. Như vậy đây Đức Phật nói là biết đủ là kẻ rất giàu. Cho nên cái người thiếu, người đòi hỏi, người tìm hoài là người nghèo, người thiếu. Như vậy. Nhưng mà xem lại cái bài giảng tôi giảng tại Hà Nội, đó là cái bài biết đủ trong đạo Phật. Tôi chia sẻ với các vị cái quan niệm về ý nghĩa của biết đủ. Thành tính là nơi chí thân. Thành tính là thật lòng. Trong cuộc đời chơi bạn mà bạn giả dối thân không? Mày lừa tao một lần là tao thấy mày thấy ghét rồi, mắc cái gì mà thân, đúng không? Cho nên á, ở đây thành tính là nơi chí thân có nghĩa là người chân thành có chữ tính mới chơi thân với cuộc đời được. Người lừa đảo lợi dụng không bao giờ chơi với ai dài được. Và điều này tôi nói các vị hiểu rằng trong cuộc đời chúng ta không mong chúng ta có bạn, nhưng chúng ta sống tốt tự có bạn, tức là tự bạn đến với ta. Nhưng mà chúng ta sống không tốt và chúng ta đánh mất mình, thì ở đây chúng ta muốn tìm người làm bạn nhưng mà họ tự gỡ tay chúng ta. Đây là điều mà tôi mới nhắc một cái cô vừa rồi. Cô cũng bệnh tim mà cô đi với gia đình vào đây để gặp tôi cũng như chia sẻ. Cô từ ở Cam Ranh, từ Cam Ranh mà nguyên gia đình đi vào đây. Và điều quan trọng nhất là ngày hôm đó tôi chia sẻ với cô. Cô kể về cái bệnh tật của cô và cô kể về cái sự khổ đau của cô. Tôi nói cô tự đánh mất mình. Khi mình là người mà người ta thấy mình là người vô dụng, tự người ta buông rơi mình. Tự người ta không làm bạn với mình, tự người ta không muốn đến với mình. Tại vì người ta đến với mình lúc nào mình cũng than, mình cũng buồn, mình cũng giống bám víu người ta. Nhưng mà cô hãy làm cho người, cô trở thành người thật sự có hữu dụng đi. Thì cô khỏi cần ai hết, họ sẽ tự đến làm bạn với cô. Và vì vậy, đừng đánh mất mình và đừng biến mình trở thành vô dụng và gánh nặng. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều người làm bạn với chúng ta. Còn ở đây, tại vì ai đến với cô cũng thấy khổ đó. Cô bệnh rồi cô ấy muốn truyền bệnh là cho mọi người, rồi lúc nào cũng mặc cảm rồi buồn rồi la quáng lên rồi cảm thấy thế thế, và cô thấy rằng cô vô dụng thế thế, rồi cô tự đẩy lùi con người cô tiêu cực. Tôi nói bây giờ bệnh cô chưa đến nỗi là phải kê gớm như vậy. Cô bệnh tim tôi cũng tim nè, nhưng mà tôi chưa khỏe thôi. Tôi nói với cô như thế. Xin thưa với các vị, tôi nói để tôi phân tích cho cô thấy rằng là cô phải sống có ý nghĩa. Dù ngày mai cô chết, ngày hôm nay vẫn phải sống có ý nghĩa. Và hãy sống làm như thế nào để người ta cảm thấy rằng mình không phải là gánh nặng của ai cả. Thì tự cô sẽ có bạn và có rất nhiều người chia sẻ với cô. Còn ai cũng thấy cô là gánh nặng họ sợ hết trơn rồi. Chuẩn bị đến là họ đã ve rồi. Tâm lý người đời là như vậy. Nhưng người tu chúng ta không có sống lãnh đạm và vô tình như vậy. Ở đây là tôi phân tích về tâm lý mà cô đã từng gặp phải. Tại sao cô không có bạn và mọi người bỏ rơi cô? Và tôi chỉ cô cái cách để cô có thể rằng trở thành người có bạn. Ở đây sao vậy? Cái điều đó điều rất dễ hiểu thôi. Và như vậy tự đánh mất mình và tự biến mình vô dụng, trong khi mình là thực dụng. Phải để ý điều này. Cho nên Thành tín là nơi chí thân. Chúng ta chơi với ai mà chúng ta lợi dụng là không thể chơi được, và chơi với ai mà chúng ta lừa dối là không chơi được. Cho nên trong một cái câu, tôi nhớ nếu không lầm trong 10 điều tâm niệm biết, nơi nào có quyền lợi xen vào là nơi đó không có một tình thương chân thật. Thì ở đây chúng ta thấy rằng câu này rất là chí lý. Thành tín là nơi chí thân, vậy thôi. Sống chân thành, sống yêu thương, sống chia sẻ và sống có chữ tín, tự nhiên chúng ta có những người bạn thân. Và thật sự mình được sự thân bằng cách kính nể. Chúng ta hiểu rất rõ là như vậy. Niết bàn là vui tối thượng, này khỏi nói. Nhưng mà nằm mơ đi. Ngủ trong mơ sẽ thấy được. Thôi chúng ta kết thúc bài giảng tại đây nha. Thôi mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.